Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2325, phản kích bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bây giờ ngoại môn đã là một mảnh sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Linh Tố thanh âm đặc biệt bất đắc dĩ cùng bi thương nói ra. Lâm Bạch nghe được, Tô Linh Tố thanh âm mang theo một tia khóc ý, chỉ là không biết vì sao. Nàng gắt gao gượng chống lấy, không để cho nước mắt của mình chảy xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm giờ phút này hỏi, ngoại môn cao tầng đâu? Chẳng lẽ cao tầng không có làm ra phản kích sao? Tô Linh Tố hồi đáp, ngoại môn cao tầng đã bắt đầu phản kích, chỉ bất quá có một đám cường giả kiềm chế bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe đến đó, trong lòng đột nhiên có một loại minh ngộ. Mục đích của bọn hắn là ngoại môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại môn bên trong đến tột cùng có đồ vật gì như thế hấp dẫn ma tông? Lâm Bạch tò mò nhìn Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Cửu Ca nhíu mày, khẽ lắc đầu, mà Lam Ngọc Tâm muốn nói lại thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm hỏi. Lam Ngọc Tâm, người có phải hay không biết cái gì? Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra, ta không rõ ràng lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ ngoại môn một mảnh sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, mấy trăm vạn đệ tử ngoại môn rất có thể sẽ bị những này ma tông đệ tử đồ sát hầu như không còn. Người đến tột cùng biết cái gì? Lập tức nói cho ta biết. Lam Ngọc Tâm trên mặt có chút giãy giụa, nhìn một chút chung quanh, từ trong túi chữ vật lấy ra cách âm pháp trận, đối với Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca nói ra. Trong truyền thuyết, 5 vạn năm trước ma tông sau khi đại bại, thần tông cường giả đem ma tông ma ấn phong ấn tại băng hồ hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lý Cửu Ca dọa đến tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Lam Ngọc Tâm sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ngoại môn quần đảo là một cái hình tròn, mà ở ngoại môn quần đảo trung ương nhất chính là cái kia một mảnh băng hồ hải. Nơi đây chính là ngoại môn cấm địa, bất kỳ cái gì đệ tử ngoại môn cũng không thể bước vào trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn nếu là muốn đi vào băng hồ hải, nhất định phải liền muốn xuyên qua ngoại môn quần đảo, thông qua băng hồ hải bên ngoài ngoại môn cao tầng hòn đảo, mới có thể tiến nhập băng hồ hải. Nhưng là đây cũng là ta nghe thấy phụ thân ta nói lên sự tình. Làm đến tột cùng băng hồ hải bên trong có hay không ma ấn, ta cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm nói ra. Ma ấn, tại băng hồ hải, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thần ma bí cảnh bên trong, ma tông đệ tử len lén mang đi ma tông truyền thừa cung điện. Nếu để cho bọn hắn tìm về ma ấn, vậy bọn hắn liền có được tiến vào truyền thừa cung điện bên trong tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó, lấy truyền thừa cung điện bên trong tuyệt học làm nền uẩn. Chỉ sợ không ra trăm năm, cái này Đông Châu phía trên liền sẽ xuất hiện một tòa có thể khiêu chiến Đông Châu học cung siêu cấp ma tông. Đây chính là bọn họ mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ta muốn đi ngoại môn. Lâm Bạch sau khi nói xong, lập tức liền muốn rời khỏi Lam Thị nhất tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chính là ma tông vị cuối cùng đệ tử, mà ấn lẽ ra phải do hắn trưởng khống. Huống hồ,

Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau đuổi theo trở về. Từng cái trưởng lão nhao nhao giống giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, để bọn hắn đi thôi. Lúc này, Lam Lăng lạnh giọng mở miệng. Nghe thấy Lam Lăng thanh âm, một vị trưởng lão lời nói thấm thía nói ra. Lam Lăng đại nhân, lần này Ma Tông hiển nhiên đến có chuẩn bị a, bọn hắn mặc dù thực lực không tệ. Nhưng là dù sao tu vi quá thấp, mới vẻn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới mà thôi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng đại nhân, Lý Cửu Ca, Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, bọn hắn là chúng ta Nam Viện tương lai hy vọng a. Chúng ta Nam Viện đã trải qua hơn 20 năm trước cái kia một trận đại kiếp. Chỉnh một chút 20 năm chúng ta mới nghênh đón ba vị này thiên kiêu. Bọn hắn, có thể không xảy ra chuyện gì a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái trưởng lão kích động nói. Lam Lăng sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía một bên một người nam tử trung niên. Hỏi, Lý lão, người thấy thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này Lý lão, đương nhiên đó là Lý Cửu Ca phụ thân, đương kim trật tự thần đình trưởng lão một trong. Lý lão cười nói một tiếng, con ta Lý Cửu Ca sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng mỉm cười, vừa nhìn về phía một bên khác, hỏi, Phương huynh, người thấy thế nào? Người này, đương nhiên đó là Phương Dật Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Dật Vân khẽ cười nói, Lâm Bạch là ta dạy nên đệ tử, ta tin tưởng hắn. Lam Lăng khẽ cười nói, Lam Ngọc Tâm là nữ nhi của ta, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng bình an vô sự. Nhưng là bây giờ, là những này chuẩn thánh tử nên một mình đảm đương một phía thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền mệnh lệnh của ta, Nam Viện tất cả trưởng lão, từ nghịch cảnh phía trên, vô luận bế quan hay không, hết thảy xuất quan, càn quét Nam Viện, đem xâm nhập Nam Viện tất cả cường giả, toàn bộ đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tên cũng không để lại. Lam Lăng lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Lam Lăng đại nhân. Nơi đây mấy ngàn vị trưởng lão cùng nhau ứng thanh, CVT, không biết Phương Dật Vân có khôi phục tu vi chưa? Dù sao thì cũng cùng thời với Lam Lăng. Lão mà khôi phục lại thì Lâm Bạch lại có chỗ dựa ngon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.